Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 1172, chương 614, nhân vật chính. Rất đáng ghét, đây là vô số, thần, đối sở dịch đánh giá. Tựa như là chỗ này hải tặc thế giới đa nguyên vũ trụ. Bình hành thế giới bên trong hai vị, thần, nói như thế. Sở dịch tại vô số quân cờ bên trong lên đi đầu tác dụng. Bắt đầu cùng đến đỡ chính mình, thần, quyết liệt. Để vô số, thần, đều rất khó làm. Đây cũng là vì sao vô số, thần, đều tại nhằm vào sở dịch nguyên nhân. Mà chỗ này hải tặc thế giới đa nguyên vũ trụ. Bình hành thế giới, thần, nói về sở dịch thời điểm. Hiển nhiên đồng dạng mang theo chán ghét tâm tình. Chỉ là... chán ghét sở dịch đồng thời. Hai cái này, thần, đồng thời sợ hãi lấy Tu La Ma tượng lực lượng. Cho nên hai người sau khi thương nghị lại là đạt thành cộng minh. Chuẩn bị muốn giúp sở dịch một thanh. Ân, địch nhân thì là bằng hữu. Sở dịch là quân cờ bên trong người mở đường. Thế mà cũng không phải là chỗ này hải tặc thế giới đa nguyên vũ trụ. Bình hành thế giới quân cờ. Ngược lại là Tu La Ma tượng quân cờ, muốn là sở dịch có thể biến đến mạnh hơn, tự nhiên là Tu La Ma tượng phiền phức, mà không phải bọn họ phiền phức. Cho nên, để sở dịch biến đến càng mạnh cũng là hai cái này, thần, cái nhìn. Mà trong bọn họ một cái rõ ràng là nắm giữ lấy, pháp tắc, bên trong, không gian pháp tắc. Cái này vô cùng có ý tứ, tại, quy tắc, bên trong. Không gian ảo diệu, thời gian ảo diệu, cấm kỵ ảo diệu, cộng thêm linh hồn ảo diệu chính là cơ sở, quy tắc. Bất quá cơ sở, quy tắc cũng không phải là không tốt. Càng là cơ sở đồ vật thực càng là trọng yếu, mà có thể nắm giữ không gian pháp tắc, thần hiển nhiên là so sánh lâu năm, thần. Dù sao có thể lĩnh ngộ không gian ảo diệu, thẳng đến lĩnh ngộ không gian pháp tắc. Cần cũng không phải là ngộ tính, mà chính là cơ duyên. Thật lâu trước đó chính là lĩnh ngộ không gian ảo diệu. Đằng sau càng là trở thành người mở đường nắm giữ không gian pháp tắc. Chỗ này hải tặc thế giới đa nguyên vũ trụ, bình hành thế giới bên trong, thần, cũng là bởi vì trở thành, thần, thời gian quá sớm. Cho nên tại đông đảo, thần, bên trong, nắm giữ lấy cơ sở. Pháp tắc hắn ngược lại là yếu nhược một cái kia. Nhưng nắm giữ không gian pháp tắc là có nhất định chỗ tốt. Cái này, thần, rõ ràng là có thể sử dụng không gian pháp tắc khóa chặt tất cả, chúa tể, thân thể. Cũng chính là nắm giữ tất cả hải tặc thế giới đa nguyên vũ trụ. Bình hành thế giới tọa độ. Kể từ đó, cái này, thần... mà có thể để sở dịch xuyên thẳng qua vô số hải tặc thế giới đa nguyên vũ trụ. Bình hành thế giới, tại vô số hải tặc thế giới đa nguyên vũ trụ, bình hành thế giới bên trong cảm ngộ, pháp tắc, ảo diệu. Dung hợp càng nhiều, pháp tắc mảnh vỡ, thành tựu mới, pháp tắc. Sau đó ngay tại sở dịch vẫn cùng Sabo đàm phán thời điểm. Bỗng nhiên một trận không gian ba động bao phủ tại sở dịch trên thân. Làm đến sở dịch đều là không khỏi hơi hơi nheo cặp mắt lại. Vì cái gì? Bởi vì theo cái này một vệt không gian ba động bên trong. Sở dịch hiển nhiên là cảm nhận được ghen ghét lực lượng kinh khủng. Cái kia cũng không phải là đơn thuần không gian ảo diệu. Càng giống là không gian pháp tắc mảnh vỡ, cảm giác. Ai có thể lĩnh ngộ không gian pháp tắc mảnh vỡ? Ai có thể nắm giữ cơ sở? Không gian pháp tắc. Đây đều là sở dịch nghi vấn. Thế mà không cho sở dịch bất luận cái gì tìm tòi nghiên cứu thời gian. Cái kia vệt không gian ba động chính là mang theo sở dịch xuyên thẳng qua hải tặc thế giới đa. Nguyên vũ trụ, bình hành thế giới, bóng người chỉ là hơi chút lấp lóe mà thôi. Sở dịch liền từ một chỗ hải tặc thế giới đa nguyên vũ trụ. Bình hành thế giới. Đi vào khác bên ngoài một chỗ hải tặc thế giới đa nguyên vũ trụ. Bình hành thế giới tới. Rất là hiếu kỳ vì sao có người sử dụng không gian pháp tắc mảnh vỡ, uy năng. chuyển đổi chính mình vị trí hải tặc thế giới đa nguyên vũ trụ. Bình hành thế giới, đứng đắn Sở Dịch hơi hơi nhíu mày thời điểm. Tại Sở Dịch trong thân thể Sabo bỗng nhiên vừa cười vừa nói. Xem ra, Tu La, có người là chuẩn bị giúp người dung hợp mới, hắc ám pháp tác mảnh vỡ, đâu? Có ý tứ gì? Sở Dịch nhíu mày hỏi. Không có cảm giác đến sao? Sabo tiếp tục cười nói. Cái này hải tặc thế giới đa nguyên vũ trụ. Bình hành thế giới bên trong ẩn hàm quá nhiều hắc ám lực lượng. Đây cũng là người có thể dung hợp hắc ám pháp tác mảnh vỡ, một cơ hội. Ta muốn khẳng định là có, thần, nhìn những cái kia sử dụng ta, thần, không vừa mắt. Cho nên chuẩn bị muốn để người tăng cường lực lượng đi. Vừa vặn, mượn nhờ vị kia, thần, cánh tay, ta cũng có thể nhìn xem ngươi đến cùng là như thế nào dung hợp pháp tác mảnh vỡ. Thành tựu mới, pháp tác. Nói xong, Sabo liền giống như là biến mất tại Sở Dịch trong thân thể một dạng. Hoàn toàn trầm mặc ở nơi đó, mà Sở Dịch hiểu được sử dụng không gian pháp tắc mảnh vỡ, uy năng người. Nguyên lai cũng là lúc trước chỗ kia hải tặc thế giới đa nguyên vũ trụ. Bình hành thế giới bên trong, thần, về sau, nhíu mày giãn ra, Sở Dịch chính là dùng tự thân hư không gặp thần. Chiếu rõ tự mình cảnh giới, bắt đầu quan sát chỗ này hải tặc thế giới đa nguyên vũ trụ. Bình hành thế giới, quả nhiên, tựa như là Sabo lúc trước nói như thế. Chỗ này hải tặc thế giới đa nguyên vũ trụ, bình hành thế giới bên trong hắc ám khí tức rất mạnh. Vô cùng thích hợp, hắc ám pháp tắc mảnh vỡ, thay nghén thành, pháp tắc. Cho nên muốn là Sở Dịch không có đoán sai lời nói. Cái này chỗ hải tặc thế giới đa nguyên vũ trụ, bình hành thế giới bên trong, thần, rất có thể cũng là nắm giữ, hắc ám pháp tắc, thần. Bởi vì tại Sở Dịch những năm này xuyên thẳng qua hải tặc thế giới đa nguyên vũ trụ, bình hành thế giới thời điểm, Sở Dịch rõ ràng là phát hiện mỗi một chỗ hải tặc thế giới đa nguyên vũ trụ. Bình hành thế giới, cụ thể có cái dạng gì biến hóa? Chủ yếu là nhìn chỗ này hải tặc thế giới đa nguyên vũ trụ. Bình hành thế giới bên trong sau lưng, thần, nắm giữ lấy như thế nào, pháp tắc. Nói thí dụ như nắm giữ lấy, thời gian pháp tắc, thần. Cái kia ra hỏa chấp trưởng hải tặc thế giới đa nguyên vũ trụ. Bình hành thế giới bên trong, thời gian ảo diệu khẳng định là tốt nhất lĩnh ngộ. Lại tỉ như nắm giữ, linh hồn pháp tắc, thần. Cái kia ra hỏa chấp trưởng hải tặc thế giới đa nguyên vũ trụ. Bình hành thế giới bên trong, linh hồn ảo diệu tất nhiên là tốt nhất nắm giữ, quy tắc. Cho nên, kết luận chỗ này hải tặc thế giới đa nguyên vũ trụ. Bình hành thế giới bên trong, thần, rất có thể cũng là nắm giữ, hắc ám pháp tắc, thần. Sở Dịch không khỏi là có chút bận tâm, đã từng tìm Tu La Ma tượng phiền phức, thần. Sẽ hay không tại chính mình tiến vào chỗ này hải tặc thế giới đa nguyên vũ trụ. Bình hành thế giới bên trong nháy mắt, tìm chính mình phiền phức. Sau đó tựa như là Sở Dịch muốn như thế. Phiền phức không bao lâu thì tìm tới cửa. Chỗ này hải tặc thế giới đa nguyên vũ trụ. Bình hành thế giới bên trong lực lượng đẳng cấp không cao. Thì cùng hải tặc nguyên tắc bên trong không có gì khác nhau. Nhưng là... Cứ việc chỗ này hải tặc thế giới đa nguyên vũ trụ. Bình hành thế giới bên trong cũng không có bất kỳ cái gì nắm giữ, pháp tắc mảnh vỡ, cấp bậc người. Càng là không có bao nhiêu lĩnh ngộ, quy tắc, người. Có thể Sở Dịch lại là phát giác được chỗ này hải tặc thế giới đa nguyên vũ trụ. Bình hành thế giới bên trong người, đa số đều nắm giữ lấy trái ác quỷ năng lực. Mà lại đa số người thế mà đều nắm giữ lấy âm thầm trái cây năng lực. Cái quỷ gì cái này, dâu đen, mộng tưởng, âm thầm trái cây. Thế mà tại chỗ này hải tặc thế giới đa nguyên vũ trụ. Bình hành thế giới bên trong, phảng phất là hàng vỉa hè một dạng. Cái kia, dâu đen, muốn là tiến về chỗ này hải tặc thế giới đa nguyên vũ trụ. Bình hành thế giới. Đoán chừng liền muốn tam quan sụp đổ, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì muốn đoạt lấy âm thầm trái cây ý nghĩ đi. Vừa nghĩ đến đây, Sở Dịch nhìn về phía trước hướng chính mình chạy mà đến đội tàu. Khóe mắt chính là hung hăng run rẩy một chút, bởi vì hắn ánh mắt rơi vào chi kia đội tàu phía trên thời điểm. Từ cái này chi thuyền trong đội bay lên trái ác quỷ khí tức. Rất là để Sở Dịch cảm giác kinh dị. Chi kia thuyền trong đội tất cả mọi người nắm giữ lấy âm thầm trái cây năng lực không nói. Bọn họ âm thầm trái cây năng lực lại có thể hội tụ vào một chỗ. Đề cao chất lượng, chậm rãi hình thành, hắc ám quy tắc. Có chút ý tứ văng. Cái này hải tặc thế giới đa nguyên vũ trụ. Bình hành thế giới bên trong người đa số đều nắm giữ lấy âm thầm trái cây năng lực. Mà lại bọn họ âm thầm trái cây năng lực thế mà có thể dung hợp lại cùng nhau. Hình thành, hắc ám quy tắc. Thậm chí đa số người muốn là cùng một chỗ hội tụ âm thầm trái cây năng lực. Cũng có thể chế tạo ra mới, hắc ám pháp tắc mảnh vỡ, đến. Chẳng lẽ đây chính là chỗ này hải tặc thế giới đa nguyên vũ trụ? Bình hành thế giới hậu trường cái kia, thần, thủ bút. Hắn không ngừng chế tạo âm thầm trái cây, vì cũng là để trong thế giới này tràn ngập hắc ám khí tức. Để hắn cảm giác vô cùng dễ chịu, hoặc là nói là vì có thể đồng hóa chỗ này hải tặc thế giới đa nguyên vũ trụ. Bình hành thế giới, cũng chính là, chúa tể, thân thể tàn phế. Cảm giác chỗ này hải tặc thế giới đa nguyên vũ trụ. Bình hành thế giới hậu trường, thần, rất có ý tưởng. Sở Dịch đứng trước kém một chút liền muốn ngưng kết thành công, hắc ám quy tắc. Không chút do dự chính là sử dụng hắc ám pháp tắc mảnh vỡ, lực lượng. Oanh, hắc ám versus hắc ám. Sở Dịch nắm giữ hắc ám pháp tắc mảnh vỡ lâu như vậy. Nói ít đều có thể sử dụng một chút hắc ám pháp tắc mảnh vỡ, năng lực. Hắc ám khí tức theo Sở Dịch bàn tay bay lên. Không bao lâu chính là đụng vào phía trước hắc ám màn sáng. Thuận thế chính là thôn phệ hết chi kia thuyền trong đội vô số người tụ lại hắc ám khí tức. Không sai, hắc ám là có thể lẫn nhau thôn phệ. Sở Dịch nắm giữ hắc ám pháp tắc mảnh vỡ, lực lượng. Thình lình chính là chỗ này hải tặc thế giới đa nguyên vũ trụ. Bình hành thế giới bên trong tất cả âm thầm trái cây năng lực giả khắc tinh. Vô luận là ai tại Sở Dịch trước mặt sử dụng âm thầm trái cây năng lực. Chỉ cần chất lượng không có cao hơn Sở Dịch nắm giữ hắc ám pháp tắc mảnh vỡ. Vậy những người này nắm giữ âm thầm trái cây năng lực chính là bị Sở Dịch hắc ám pháp tắc mảnh vỡ. Lực lượng đồng hóa, tăng lên Sở Dịch nắm giữ hắc ám pháp tắc mảnh vỡ, chất lượng. Nếu như nắm giữ hắc ám pháp tắc, thần. Đã sớm chết lời nói. Cái kia Sở Dịch có thể kết luận. Chỗ này hải tặc thế giới đa nguyên vũ trụ. Bình hành thế giới bên trong nhân vật chính. Tất nhiên có thể nương tựa theo âm thầm trái cây năng lực lẫn nhau thôn phệ năng lực. Có một chút có thể thôn phệ vạn vật. Thành tựu chính mình, hắc ám pháp tắc. Đáng tiếc, chỗ này hải tặc thế giới đa nguyên vũ trụ. Bình hành thế giới bên trong nhân vật chính. Chính là, thần, đến đỡ lên quân cờ. Nơi này nhân vật chính cũng không phải là hải tặc nguyên tác bên trong Lắp Phi. Mà chính là một cái Sở Dịch đều cảm giác vô cùng có ý tứ gia hỏa. Cái kia chính là hải tặc nguyên tác bên trong so sánh khôi hài nhân vật. Tiểu Sửu Ba Cơ, ân, cũng là cái kia Bắc Kỳ. Truyền thuyết bên trong vua hải tặc La Kiệt trên thuyền viên. Hải tặc nguyên tác bên trong 2 năm sau nội dung cốt truyện bên trong, Thất Vũ Hải, một trong. Có vô số đại hải tặc ủng hộ khí vận chi vương Bắc Kỳ. Muốn nói Bắc Kỳ tại hải tặc nguyên tác bên trong kinh lịch. Quả thực là khiến người ta cười đau bụng, một cái trên cơ bản không có bao nhiêu chiến lược ra hỏa. Thế mà có thể nương tựa theo vận khí trở thành Thất Vũ Hải, một trong. Dám tin sao? Có thể Bắc Kỳ chính là như vậy có khí vận gia hỏa. Hải tặc nguyên tác trước bên trong mặc dù là một cái nhân vật phản diện. Hậu kỳ lại là bởi vì tại đẩy mạnh thành nội dung cốt truyện bên trong trợ giúp Luffy. Lại tại, trên đỉnh chiến tranh, bên trong nương tựa theo lần lượt may mắn. Trở thành vô số hải tặc ủng hộ đối tượng. Thực sẽ cùng sau đó mặt khác một cái nhân vật chính khuôn mẫu. Mà tại chỗ này hải tặc thế giới đa nguyên vũ trụ. Bình hành thế giới bên trong, Bắc Kỳ nhân vật chính khuôn mẫu như thế nào đâu? Thông qua linh hồn ảo diệu duyệt Bắc Kỳ trí nhớ, Sở Dịch cảm giác chỗ này hải tặc thế giới đa nguyên vũ trụ. Bình hành thế giới bên trong Bắc Kỳ, hiển nhiên đồng dạng là vận khí tốt vô cùng kinh người. Cải biến Bắc Kỳ vận mệnh hiển nhiên cũng là một quả trái ác quỷ. Cái kia chính là âm thầm trái cây. Bắt đầu thời điểm, chỗ này hải tặc thế giới bên trong âm thầm trái cây cũng không nhiều. Tựa như là hải tặc nguyên tác bên trong một dạng. Trên cơ bản mỗi một quả trái ác quỷ đều chỉ có một quả mà thôi. Đem đối ứng năng lực giả cũng chỉ có một cái. Trừ phi là nguyên lai trái ác quỷ năng lực giả bỏ mình. Mới có thể có mặt khác trái ác quỷ xuất hiện. Cái kia thời điểm, Bắc Kỳ vẫn là vua hải tặc La Kiệt trên thuyền thực tập thuyền viên. Cùng sang là bạn tốt, bởi vì một lần ngoài ý muốn thu hoạch được chỗ này hải tặc thế giới đa nguyên vũ trụ. Bình hành thế giới bên trong viên thứ nhất, âm thầm trái cây. Nguyên bản Bắc Kỳ là không muốn trở thành trái cây năng lực giả. Ai muốn tựa như là hải tặc nguyên tác bên trong nội dung cốt truyện một dạng. Tại sang, trợ công, phía dưới, Bắc Kỳ ăn chính mình thu hoạch được viên kia âm thầm trái cây. Trở thành chỗ này hải tặc thế giới đa nguyên vũ trụ. Bình hành thế giới bên trong cái thứ nhất, âm thầm trái cây năng lực giả. Ngay sau đó Bắc Kỳ truyền kỳ con đường liền bắt đầu. Âm thầm trái cây nguyên bản là vô cùng có chất lượng trái ác quỷ. Tựa như là trái Goro Goro, trái Hi Hi, trái Pika Pika, trái Magu Magu một dạng, là một quả vô cùng có chất lượng trái ác quỷ. Âm thầm trái cây năng lực giả tại thu hoạch được năng lực trong nháy mắt. Trên cơ bản liền có thể tăng lên trái cây năng lực giả chiến lực. Cái kia thời điểm, Bắc Kỳ thân thể tố chất mặc dù nói không có hải tặc nguyên tác bên trong, dâu đen, kinh người. Thế nhưng là nương tựa theo âm thầm trái cây năng lực. Không bao lâu Bắc Kỳ ngay tại vua hải tặc La Kiệt trên thuyền có từng người âm thanh. Mà tại vua hải tặc La Kiệt trên thuyền có nhất định danh tiếng. Thì đại biểu cho Bắc Kỳ danh hào lưu truyền tại tứ hải bên trong. Trở thành lúc đó đại hải trình bên trong đại hải tặc. Đằng sau bởi vì là trở thành thần, quân cờ duyên cớ. Bắc Kỳ lại biết có thể nương tựa theo chỗ này hải tặc thế giới đa nguyên vũ trụ. Bình hành thế giới bên trong hắc ám khí tức. Tăng cường âm thầm trái cây năng lực sự tình. Chỉ là... Theo Bắc Kỳ âm thầm trái cây năng lực càng ngày càng mạnh. Theo Bắc Kỳ tại đại hải trình bên trong danh hào càng lúc càng lớn. Vô số người bắt đầu nghiên cứu lên Bắc Kỳ trái ác quỷ năng lực. Mà Vegapunk cũng là âm thầm trái cây năng lực giả nghiên cứu nhân viên một trong. Cứ như vậy, nương tựa theo, quân hành giáo, thần, biếu tặng. Vegapunk chậm rãi nghiên cứu ra nhân bản âm thầm trái cây năng lực phương pháp. Làm đến âm thầm trái cây trở thành chỗ này hải tặc thế giới đa nguyên vũ trụ. Bình hành thế giới bên trong thường thấy nhất trái ác quỷ. Bất quá, đừng tưởng rằng đa số người nắm giữ âm thầm trái cây năng lực. Bọn họ liền có thể có đối kháng Bắc Kỳ năng lực. Phải biết, Bắc Kỳ có thể nắm giữ âm thầm trái cây. Sau lưng thế nhưng là có, thần, đến đỡ đâu. Mà nhiều năm qua Bắc Kỳ khủng bố chiến tích cũng là nói cho chỗ này hải tặc thế giới đa nguyên vũ trụ. Bình hành thế giới bên trong rất nhiều người. Sau lưng có, thần, cùng không có, thần, đến cùng có như thế nào khác nhau. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.